Tiểu Ngô ở ngoài sông cửa nhìn thấy tất cả, trong lòng thầm nghĩ, người nói không sai, ta xem cũng đến lúc rồi. Đầu tiên hắn rút ra ống thuốc mê, chĩa đầu ống vào phòng rồi thổi mạnh. Triệu Cúc Xà vừa bước đến giường, đột nhiên cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Y lắc lắc mạnh đầu mấy cái tự nói, sao thế này, chẳng lẽ ta dùng thuốc quá nhiều chăng? Ta không thể ngã được. Y cố gắng trấn tĩnh bản thân. Tiểu Ngô ở ngoài sông cửa thấy vậy thì khẩn trương vô cùng, thầm kêu cha gọi mẹ, mau ngã đi, nhanh ngã đi, người không ngã, chẳng lẽ muốn lão tử ngã? Ở bên trong, Triệu Cúc Xà vẫn chưa ngã xuống, y từ từ chuyển thân quay lại nhủ thầm. Không hay rồi, ta phải đi gọi sư phụ tới đây. Nói rồi liền đi ra cửa, nhưng vừa đi được vài bước thì ngã lăn ra đất, không còn nhúc nhích gì nữa. Tiểu Ngô lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, hắn tưởng rằng loại mê hương kia đã không còn công hiệu nữa rồi chứ. Ha ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Nếu không như vậy thì Tiểu Ngô ta quả thật đánh không lại tên Triệu Trứng Rùa nhà ngươi. Vừa nói hắn vừa đẩy cửa sổ tiến vào, trước tiên là xem xét qua Nguyệt Lâm, thấy nàng đã ngất đi nên không còn biện pháp nào nữa, vì cứu nàng nên khiến nàng cũng bị hôn mê theo. Nhìn thấy hô hấp của nàng vẫn đều đặn, mạch nhảy bình thường nên Tiểu Ngô cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, thuận tay ôm nàng lên rồi bước ra cửa. Khi đi ngang qua Triệu Khúc Xà, hắn nhất thời tức giận, thầm nghĩ, nếu không dạy cho nó một bài học thì Tiểu Ngô ta thật khó nuốt trôi được cục tức này. Nghĩ vậy liền chuyển Nguyệt Lâm sang một tay, còn tay kia thì rút ra một thanh chủy thủ, vốn định trạch lên mặt y dài nhát. Vừa quơ động chủy thủ định ra tay, nhưng rồi lại nghĩ làm vậy chẳng có tác dụng gì. Y đâu phải là nữ nhân. Ánh mắt của hắn đảo quanh một vòng rồi dừng lại chiếc khố của họ Triệu. Hạ, đúng rồi, nên phải hạ thủ từ nơi này. Như vậy cũng coi như trút hận cho các nữ nhân. Dài nhát đau, vạch xuống, không chỉ là chiếc khố bị rách tung, mà ngay cả tiểu gia quả của Triệu Khúc Xà cùng với hai hoàng ngọc hoàng cũng bị tiện đứt. Không ngờ hành động này lại khiến cho Triệu Khúc Xà bừng tỉnh, kêu thét vang trời. Tiểu Ngô nhìn thấy tình hình bất lợi, không còn tâm trí đâu mà ngắm nhìn thành quả của mình, dụi sóc Nguyệt Lâm lên rồi cấp tốc chạy ra khỏi phòng, sau đó phi thân lên tượng rồi tìm đường đào tẩu. Phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này càng xa càng tốt, có thể cứu thoát người trong lòng, Tiểu Ngô coi như có thể yên tâm. Tập thứ 11 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 12.